Chương 234, Vĩ thú biến hóa. Theo thời gian duy trì liên tục, song phương tiêu hao chênh lệch nhất định là càng ngày càng rõ ràng, đến lúc đó lời nói muốn phải giải quyết đối phương cũng liền càng thêm khó khăn, cho nên muốn từ trong trận chiến đấu này lan truyền ra nói, cũng chỉ có cảnh nhanh càng tốt mà muốn đem điều này cùng mình giống nhau như lúc tên đánh bại, cũng chỉ có một biện pháp dương ngắn tránh dài dùng sở trường của mình đi chiến đấu là tất cả mọi người nếm thử, thế nhưng đây đối với yêu nguyệt trận. Chiến đấu này mà nói lại không thích hợp, chính là bởi vì là thưởng thức, cho nên đối với mặt cái tên kia khẳng định cũng nghĩ như vậy. Mà mình chính là muốn nghịch chuyển loại ý nghĩ này, lấy chỗ yếu của mình đi đem đối phương đánh bại ầm lại một lần nữa va chạm, hai thanh trảm thủ đại đao hung hăng giao kích cùng một chỗ, chấn động dư ba truyền lực đến cánh tay của mình hơi cảm giác có chút tê dại, mà đối diện cái tên kia hiển nhiên không có loại cảm giác này. Liên ở đối phương cho rằng sẽ giống trước khi tiếp tục xa nhau thời điểm chiến đấu, yêu nguyệt chợt bỏ lại trong tay trảm thủ đại đao, đánh từ bản thân bị băng vải quấn quanh cánh tay trái, lập trường là đao, hướng cùng với chính mình chính là cái kia phục chế thể cổ đâm tới. Suy không có bất kỳ trở ngại, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đâm vào cổ của đối phương, kèm theo màu đỏ huyết thủy trực tiếp sâu vào, mà cái kia phục chế thể hiển nhiên không nghĩ tới yêu nguyệt vậy mà sẽ vứt bỏ vũ khí trong tay. Dù sao quỷ kiếm sĩ một thân thực lực đều ở vũ khí trong tay thượng. Vũ khí chính là yêu nguyệt sở trường, mà đem sở trường vứt bỏ sử dụng khuyết điểm, chính là đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cái này phục chế thể hiển nhiên cũng không có nghĩ tới, nếu không cũng sẽ không bị tự mình cho đâm thủng cái cổ. Dâm cả người trực tiếp phá tan đến, hóa thành vô số bọt nước tàn mát. Hô tự tay giết chết tự mình loại cảm giác này thật đúng là giống ngay yêu nguyệt còn chưa kịp lấy hơi thời điểm. Một tiếng lại tựa như thú không phải thú tiếng hô truyền đến, chỉ thấy ạ gụ dạ chung quanh thân thể vi thu áo khoác càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng toàn bộ đưa hắn cho bao vây lại, trạ cờ dạ càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng táo bạo, tam vi kỳ vũ nha nở từng bước hiện lộ ra. Đã đợi không kịp sao nhìn đem phải hoàn toàn vi thu hóa ạ gụ dạ, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng, rất hiển nhiên nếu như ạ gụ dạ có lấy ý thức của mình lời nói, là tuyệt đối sẽ không ở cách vụ nhận thôn gần như vậy địa phương tiến hành xong toàn bộ vi thú hóa. Hơn nữa căn cứ vừa rồi hắn và yêu nguyệt chiến đấu, cũng rất xa không có đến loại trình độ đó, xem ra chắc là phía sau thao túng hắn đủ trí hạ ô bị tổ có chút không kịp đợi, muốn phải nhanh lên một chút giải quyết tự mình. Giống hoàn toàn vĩ thu biến hóa hoàn thành, tam vĩ kỳ vũ thân thể to lớn xuất hiện ở yêu nguyệt trước người. So với trước đây xù nạ thông linh đi ra cái kia thông linh thú ốc sen còn muốn khen thưởng rất nhiều, giống như là một cái núi nhỏ di động. Ngoại hình là một con rùa đen phía sau có ba con làm thịt chặn đuôi, trên người có to lớn AM sa tờ củ hấu. Đây chính là tam vị kỳ vũ, lực công kích ở 9 con vị thú chung e rằng cũng không phải là rất xuất sắc, chẳng qua muốn nói lực phòng ngự lời nói, đây tuyệt đối là mạnh nhất. Điểm này từ đối phương to lớn thật dày âm dê sắc là có thể nhìn ra, có giống như ô quy đặc tính. Âm mở dù ai mong, một viên to lớn thủy pháo hướng về yêu nguyệt đánh tới, vội vã né tránh, bị đập trúng mặt đất trong nháy mắt thì trở thành một cái hố to. Một viên đón lấy một viên thủy pháo hướng yêu nguyệt công kích mà đến, đây chỉ là tam vĩ kỳ vũ nhất đòn công kích bình thường thôi, thế nhưng mỗi một khỏa thủy pháo đều có tiếp cận A cấp nhận thuật uy lực. Căn bản không phải vừa rồi ạ gụ dạ thả ra thủy pháo thuật có thể so sánh. Thân thể thong thả đi về phía mình, đồng thời phía sau ba cái to lớn đuôi cũng cơ múa hướng công kích mình, thân thể không ngừng né tránh, đồng thời thỉnh thoảng dùng trong tay trảm thủ đại đao tiến hành loại kém. Ở đối phương hoàn toàn vĩ thú hóa trong nháy mắt, yêu nguyệt liền từ lúc mới bắt đầu lực lượng ngang nhau trong nháy mắt hạ xuống phát, đây chính là vĩ thú cường đại. Hơn nữa nếu không phải là mình có xạ gì gặng lời nói, sợ rằng cũng không khả năng như vậy cấp tốc nhanh nhẹn tránh thoát vi thú công kích liên tục, dù cho chỉ là bị hơi chút bắn trúng cũng tuyệt đối sẽ đã bị thương không nhẹ. Nếu như là phổ thông thủy độn lời nói, yêu nguyệt hoàn toàn có thể dựa vào cùng với chính mình thủy hóa chi thuật tiến hành miễn dịch, chẳng qua cái này tam vĩ kỳ vũ sử dụng thủy độn cùng với đuôi trong công kích sen lẫn đặc biệt vi thú trả cờ ra, có rất mãnh liệt ăn mòn tính cùng công kích tính. Coi như là yêu nguyệt cũng không dám dùng thân thể của chính mình đi lấy thân thử hiểm. Đã như vậy, hay dùng ngươi tới thí nghiệm một chút ta kỹ năng mới tốt. Một bên né tránh lấy, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ba con mắt đồng thời nhìn chằm chằm tam vi kỳ vũ, đồng thời một chút xíu hướng về đối phương tiếp theo, tìm kiếm một sát na kia thoáng qua rồi biến mất khe hở, vậy chính là mình cơ hội phản kích. Ngay tại lúc này thầm nghĩ trong lòng, tay phải cầm trạm thủ đại đao, đồng thời tay phải ở đó đến trên người nhẹ nhàng phất qua. Theo yêu nguyệt tay trái di động, một tầng yêu ạ biển đỏ tươi huyết dịch đem trạm thủ đại đao cho bao vây lại, thật giống như nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy giống nhau không ngừng mạo hiểm bạc khí, thoạt nhìn tựa hồ là đang sôi trào cùng thiêu đốt. Hai tay nắm chặt, trạm thủ đại đao thượng dòng máu trợt bành trướng, không ngừng mở rộng kéo dài, cuối cùng giữ tại yêu nguyệt trong tay trạm thủ đại đao đã từ vừa mới bắt đầu dài hai thước đầu, biến hóa thành một bả có dài hơn 10 thước huyết nhận QNZ hiện tại đầu so với. Nguyên bản trạm thủ đại đao nhỏ giống như là gọt trái táo món đồ chơi giống nhau, huyết khí xông thẳng tới chân trời, vậy do huyết dịch viện ngưng tụ thành lưỡi dao đang sôi trào cùng thiêu đốt. Sau đó, hướng về phía Tam Vĩ Kỳ Vũ hung hăng vùng chém xuống. Băng sơn liệt địa chém to lớn huyết nhận, trực tiếp từ Tam Vĩ Kỳ Vũ trên thân thể chém qua, xuyên thấu kiên âm dê giáp sắc cùng vừa dày vừa nặng thân thể, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất.